phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, đệ 104 trang. Nhân cơ hội này, hắn lót chân nhìn phía ngoài cửa sổ, phát hiện Phỉ Linh cùng Quan Thăng kia hai người thế nhưng bị nữ tu sĩ đuổi theo mãn viện tử chạy. Không khỏi lo lắng, kia hai cái đáng tin hay không a? Thi thể siêu tập không được đầy đủ ai cũng không chỗ tốt. Hai ta chi bằng tách ra hỗ trợ, điểm này sự đều làm không xong. Bọn họ sớm bị loại trừ. La Hy một chút đem toái cốt tìm ra. Tựa hồ đối trước mắt ghê tởm chi vật không hề cảm giác. Nghiêm túc nói, viện phúc lợi phòng phân bố cùng chúng ta buổi tối bản đồ là giống nhau. Theo ý của ngươi, bị đông lạnh trái tim có thể giấu ở nơi nào? 19 thế kỷ sơ tủ lạnh đã ra đời. Bất quá ở viện phúc lợi loại địa phương này hẳn là xem như hàng xa xỉ. Tây Vũ hồi tưởng khởi chính. Mình từng tìm được nhật ký mảnh nhỏ. Giản yếu thuyết minh sau nói. Nếu không lý giải sai nói. Viện phúc lợi này quanh thân đại nhân đều bị quái bệnh truyền nhiễm. Nhưng hài tử lại không có việc gì. Có lẽ bọn họ mê tín hài tử trên người có thể trị chính mình dược. Cho nên cái này thi thể quan trọng nhất trái tim. Hơn phân nửa phải cho ở viện phúc lợi tương đối quyền cao chức trọng người. Hoặc là ở bác sĩ nơi đó bảo tồn, ta cũng như vậy cảm thấy. La Hy gật đầu, ta đây đi viện trưởng văn phòng nhìn một cái. Người đi phòng y tế, nửa giờ tập hợp, Tây Vũ tự nhiên không sợ một mình đối mặt khiêu chiến. Tự nhiên gật đầu, La Hy lúc này mới ngồi xổm trên mặt đất đếm đếm toái cốt. Không sai biệt lắm, trước giấu đi. Sau đó đi tới, Tây Vũ chạy nhanh xả quá nữ tu sĩ lưu tại phòng bếp tạp dề. Đem rửa sạch sẽ xương đùi cẩn thận bao hảo, lại thuận đem nho nhỏ dao gọt hoa quả đưa cho hắn. Để ngừa vạn nhất, sao phòng ở bên ngoài Vũ càng rơi xuống càng lớn. Xôn xao tiếng nước đêm này kiến trúc nội an tĩnh phụ trợ thành tĩnh mịch, dường như bọn nhỏ đều bị chạy đến nghỉ trưa. Tây Vũ một người ở hành lang chạy qua thời điểm. Nửa bóng người cũng chưa nhìn thấy, yên lặng thông thường là đột biến khúc nhạc dạo. Hắn khó tránh khỏi nổi lên vài phần khẩn trương. Ở nhìn đến phòng y tế phía sau cửa, chạy nhanh rón ra rón rén mà thấu tiến lên đi nghe lén, môn là hờ khép. Bên trong ẩn ẩn truyền đến hai nữ nhân nói chuyện thanh âm, tương đối già nua cái kia thở dài. Hai từ thưa đến đã không nhiều lắm, lại không nghĩ biện pháp. Viện trưởng thực mau liền sẽ đem bọn họ đều ăn sạch. Tây Vũ gắt gao nhíu mày, tuổi trẻ giọng nữ run rẩy đặt câu hỏi. Hắn thật sự có thể hảo lên sao? Ta quá không được như vậy nhật tử. Mỗi ngày ban đêm, ta đều có thể nghe thấy bọn nhỏ tiếng khóc. Ngươi đừng đang ở phúc chung không biết phúc. Nếu không phải xem ở viện trưởng mặt mũi thượng, quân đội sẽ không bảo hộ viện phúc lợi. Nếu những cái đó dân chạy nạn dũng lại đây, đảo thời điểm, bệnh tật cùng đói khát sẽ đem chúng ta tất cả đều cắn nuốt rớt. Tuổi già nữ tử lại nói, trong thành nước Mỹ đại phu đã nói, loại này bệnh chỉ biết lây bệnh cấp đại nhân, hài tử trên người có kháng thể. Cho nên, tất cả đều là không có biện pháp. Tuổi trẻ nữ nhân khóc nức nở, ngoặc kép, chiếu cái này tốc độ, tháng sau. Viện phúc lợi liền không có hài tử, tuổi già nữ tử sai sử nói. Cho nên, người buổi tối đi trong thành dân chạy nạn khu nhìn xem. Có hay không cha mẹ đã chết cô nhi? Nghĩ cách mang lại đây, ta không đi. Nơi đó nơi nơi đều là người bệnh. Tuổi trẻ nữ nhân càng thêm sợ hãi, lòng tràn đầy phẫn nộ. Tây Vũ nghe các nàng không có liêu xong ý. Tứ, bỗng nhiên lẻn đến cách đó không xa. Sau đó cố ý phát ra tiếng bước chân, còn ho khan ra tới, nói chuyện thanh đột nhiên im bặt, hai giây sau. Một cái lão nữ tu sĩ ma ma kéo ra môn, ra vẻ hiền từ hỏi, tiểu Vũ, người như thế nào lạp? Tây Vũ Ninh ba khởi đáng yêu mặt, ta bụng đau quá, tiến vào, ta cho ngươi ngao điểm dược ăn, đại khái là tiêu hóa bất lương đi. Lão nữ tu sĩ đỡ hắn vào phòng y tế, tuổi trẻ giọng nữ lẩm bẩm. Đừng lại cho bọn hắn uy cái loại này đồ vật. Tây Vũ ánh mắt thiên chân. Nhìn phía lão thái thái sau lưng khóe mắt rưng rưng nữ tu sĩ, kia tuổi trẻ nữ tu sĩ không muốn đối. diện hài tử đôi mắt nhăn nhăn mày, lập tức xách lên cái kỳ quái Thiết Dương, cúi đầu đi nhanh đi ra cửa. Thiết Dương bên ngoài thấm bọt nước, giống như độ ấm rất thấp. Tây Vũ Trương đại đôi mắt, thừa dịp lão nữ tu sĩ xoay người tìm kiếm trung dược công phu, nháy mắt đi theo kia nữ nhân rời đi. Sao căn cứ hai cái nữ tu sĩ nói chuyện nội dung tới xem, là viện phúc lợi này viện trưởng bất hạnh cảm nhiễm bệnh truyền nhiễm. Hơn nữa mê tín thông qua dùng ăn ấu tử có thể trị liệu. Như vậy viện phúc lợi mặt khác đại nhân, tự nhiên đều thành viện trưởng đao phủ, nếu không đoán sai nói. Nữ nhân tay xách theo đúng là kia viên bị đông lạnh trái tim. Hơn nữa lập tức liền phải đưa đi cấp người bệnh dùng ăn. Tây Vũ lòng nóng như lửa đốt. Một phương diện dựa vào nhỏ yếu thân thể rất khó đem này đánh bại. Về phương diện khác hệ thống cũng đã sớm đã cảnh cáo bạo lực cấm. Kia còn có cái gì biện pháp có thể lừa đi như thế quý trọng đồ vật đâu. Biên theo đuôi biên phát sầu Tây Vũ chợt phát hiện La Hy thân ảnh chợt lóe mà qua. Lập tức nãi thanh nãi khí mà hô. Tiểu quỳ, xách theo Thiết Dương nữ tu sĩ thân thể hơi chấn. Quay đầu xem hắn, người gọi bậy cái gì? Người không phải đi uống dược sao? Tây Vũ lộ ra gương mặt tươi cười. Lão sư, nguyên lai tiểu quỳ cùng ngươi ở bên nhau nha. Ta còn đang suy nghĩ nàng chạy đi đâu, nhớ rõ hệ thống tuyên bố quy tắc khi từng đề qua kia bi thảm. Nữ hài tên, quả nhiên, nữ tu sĩ biểu tình khó coi lên. Khô cằn mà nói, tiểu quỳ bị nhận nuôi đi rồi. Ngoan, không cần nói bậy, đi đem dược uống lên. Tây Vũ giả bộ hoang mang bộ dáng. Vây quanh nàng trong tay Thiết Dương dạo qua một vòng. Tiểu quỳ không phải ở chỗ này sao? Nàng ở cùng lão sư tay trong tay a. Tiểu quỳ, ta tưởng ngươi là mới vừa rồi nữ tu sĩ đã đối lão thái thái biểu lộ bất an chi tâm. Nghe cái hài tử như vậy đồng ngôn đồng ngữ, càng là toàn thân rét run. Lùi lại lắc đầu, câm mồm, ngươi ngủ hồ đồ. Tây Vũ không trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm tay nàng. Sau đó liên tiếp gật đầu, lúc này nữ tu sĩ càng thêm thấp thỏm. Nuốt hạ nước miếng, hỏi, làm gì? Lão sư, Tây Vũ nháy mắt to. Tiểu quỳ nói, nàng đầu ở thật sâu trong nước, không thở nổi, thân thể của nàng bị ép tới sinh đau, mà nàng chân lại một mảnh nóng bỏng. Còn có nàng trái tim quá lạnh, lạnh đến nàng a. Nữ tu sĩ hỏng mất mà kêu đánh gãy. Cúi người mắng, không chuẩn lại nói hưu nói vượn, hiện tại liền lăn trở về đi nghỉ ngơi, bằng không ta đem ngươi nhốt trong phòng tối. Ngoặc kép, hết chương.